Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 78, 78, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều ngày hành quân thì họ đã tới được phủ Giang Liên. Ngoài những thủ phủ phồn hoa của Đại Minh ra thì cảnh tượng trước mắt chính là những nơi nghèo nàn nhất Đại Minh. Người dân ở đây không những phải chịu cảnh cướp biển hoành hành mà các loại cây lương thực cũng cực kỳ ít ỏi. Đội quân của Ngụy Phong tới huyện đầu tiên của phủ Giang Liên là Thiên Diện. Nơi đây được nói đến là nơi có sức sống duy nhất ở phủ Giang Liên. Vì nằm ở ngoại ô giáp phủ Tứ Vân nên huyện Thiên Diện có thể nhập rất nhiều lương thực và các loại đồ khác từ Tứ Vân. Tứ Vân là một phủ phồn hoa, vì vậy mà huyện Thiên Diện cũng được hưởng vài phần. Không những thế, phủ Thiên Diện nằm ở sâu trong đất liền nên việc bị cướp bóc bởi cướp biển là thể xảy ra đến chi phủ của phủ Giang Liên cũng có một tòa phủ cho gia đình ông ta ở đây. Đại nhân, chúng ta đóng binh ở đâu đây? Cho quân đóng cách thành 10 dặm. Điều chỉnh quân trang sẵn sàng chiến đấu. Rõ. Ngụy Phong và Triệu Vân Mộng dẫn vài thị vệ Đông Xưởng vào thành. Tin tức của Hân tới huyện Thiên Diện không biết từ đâu mà có, làm cho chi huyện Từ Thu đích thân dẫn người tiếp đón. Bái kiến Ngụy đại nhân. Hạ quan Từ Thu là chi huyện của huyện Thiên Diện, biết tin ngài tới không dám chậm trễ tiếp đón. Thì ra là từ chi huyện. Ta phụng mệnh triều đình có nhiệm vụ cần giải quyết nên làm phiền ngươi rồi. Từ Thu liền mời Ngụy Phong vào trong phủ của mình. Nơi này tuy không quá lớn nhưng có đầy đủ những thứ mà một vị quan huyện nên có. Không biết chi phủ có ở trong phủ không? Phủ của ngài ấy ở trong huyện, chỉ có vợ con ngài ấy sống thôi, còn ngài ấy thì ở mãi ngoài huyện Trường Tôn. Ngụy Phong nghe thấy vậy thì rất bất ngờ. Huyện Trường Tôn là một huyện ở ven biển chịu cướp biển cướp phá nhiều nhất, đồng thời là một huyện luôn được triều đình tiếp tế lượng lớn lương. Thực hàng năm không chỉ vậy mà tội phạm cũng rất nhiều. Mỗi năm có rất nhiều tội phạm thành cướp biển tới các vùng khác ven biển cướp phá. Không ngờ chi phủ đại nhân lại có lòng dũng cảm như vậy. Có ngài ấy thì hạ quan mới có ngày hôm nay. Mong ngài dẫn quân tới đó chi viện càng sớm càng tốt. Ngụy Phong thấy ông ta tâng bốc chi phủ Giang Liên nhiều như vậy thì cũng có chút tò mò. Hắn cho người tới các huyện khác dò la thông tin về vị chi phủ này. Sau một đêm nghỉ lại huyện Giang Liên thì Ngụy Phong tiếp tục hành quân tới Trường Tôn. Trên đường tới đó, Ngụy Phong nhận được rất nhiều thông tin về chi phủ này. Tất cả những người ở đây đều nói hắn là vị quan làm đúng theo quy định của triều, không hề có hành vi gì quá phận, đồng thời hắn còn chiêu mộ rất nhiều người làm việc cho hắn với mức tiền cao hơn rất nhiều so với nơi khác. Một người quan như vậy thì đáng lý ra không tên cướp biển nào dám tới quấy phá chứ. Đại nhân, ngài đừng quên mục đích của chúng ta tới đây. Ta biết, Tô Đồng cách Trường Tôn không xa. Ta sẽ phái Vân Mộng và quân binh tới Trường Tôn, còn ta sẽ tới Tô Đồng điều tra. Ngụy Phong, chàng lại cách xa ta sao? Nàng yên tâm, ta rất nhanh giải quyết xong vụ án rồi tới cạnh nàng. Khi tới được Tô Đồng, đoàn quân chia thành hai phía, Ngụy Phong dẫn theo thị vệ Đông Xưởng ở lại, còn binh mã do Triệu Vân Mộng dẫn đoàn vẫn tiếp tục tiến về Trường Tôn. Chi huyện Tô Đồng là ai? Bẩm đại nhân, hắn tên là Quách Bá. Hắn nổi tiếng là một người xảo quyệt, ức hiếp bá tánh. Mấy vụ án như vậy hắn đều dâng hết tới phủ Đông Xưởng của chúng ta ở Giang Liên. Một tên cẩu quan, cho người điều tra hắn rồi bắt lại. Rõ. Ngụy Phong cùng các thị vệ tới phủ chi huyện tìm các manh mối về vụ án. Nghe nói thấy Ngụy Phong đích thân tới đây làm cho Quách Bá đứng ngồi không yên, vì hắn có rất nhiều hành vi phạm pháp. Suy nghĩ vài ngày thì người của Đông Xưởng tới bắt hắn giam vào ngục với tội danh tự ý thu thêm thuế mà chưa được sự cho phép từ triều đình Đông. Thời tham ô lượng lớn của cái. Chứng cứ đủ cả khiến cho Quách Bá bị bắt giam chờ ngày xét xử tiếp. Đưa tên huyện thừa của huyện này tới cho ta. Rõ. Thị vệ Đông Xưởng tới báo cho huyện thừa Tô Đồng là Lâm Thiên. Hắn liền tức tốc tới bái kiến Ngụy Phong. Hạ quan Lâm Thiên bái kiến Ngụy đại nhân. Ngươi có muốn làm chức chi huyện này không? Bẩm hạ quan một lòng trung thành với triều đình, không ham vinh hoa phú quý, chỉ muốn muôn dân bình an. Nếu ngươi giúp đỡ ta điều tra vụ án này xong, ta sẽ ghi một phần công trạng của ngươi, từ đó mà thăng lên chức chi huyện. Hạ quan cảm tạ đại nhân. Ngụy Phong nói xong liền bắt đầu điều tra các manh mối về vụ án. Đồng thời hắn cũng tới nơi xảy ra tự mình quan sát tình hình hiện giờ. Cách chương